hơn trăm đạo đao quang hình vòng cung điên cuồng cắt cảnh tượng, đích xác làm cho rất nhiều yêu quái đều kinh hãi. Cút đi, Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh lại lạnh như băng nhìn xuống tiểu bất điểm của nhân tộc kia, đồng thời phát ra tiếng gầm trầm thấp, đám yêu quái vốn đang ở chung quanh đều sợ tới mức vội vàng trốn xa, chúng nó đều rất rõ ràng đại thống lĩnh nhà mình đáng sợ cỡ nào, thật sự bộc phát, gần cũng sẽ bị ảnh hưởng, một khi bị ảnh hưởng, đó chính là kết quả của cái chết. Mạnh Xuyên nhìn đám yêu quái đều từ bên cạnh Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh chạy trốn, lập tức cẩn thận vài phần, bất quá vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía vị Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh kia. Yêu vương dưới thần tôn, không ai có thể làm cho hắn sợ hãi. Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh đứng ở đó lạnh như băng nhìn xuống Mạnh Xuyên giết tới, khi Mạnh Xuyên cách nó khoảng 10 trượng, Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh đột nhiên há miệng, phát ra tiếng gầm giận dữ. Gầm, phảng phất như thiên lôi nổ vang, âm ba sinh ra tiếng gầm xông về phía trước. Một ít phòng ốc chung quanh dưới âm ba trùng kích đều chấn động ầm ầm ngã xuống. Mạnh Xuyên trong nháy mắt đối phương giống, sợ tới mức liên tục một ý niệm trong đầu, chân nguyên liên tục bịt lỗ tai mình. Mặc dù bịt lỗ tai lại, sóng âm trùng kích lên người, Mạnh Xuyên đều cảm thấy toàn thân tê dại, đầu óc có chút cảm giác choáng váng, mũi không khống chế được chảy ra máu mũi. Oanh, đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ, đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu bước ngay sau đó, phảng phất như một ngọn núi vọt tới. Bàn chân thật lớn trực tiếp dẫm lên Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên bị trùng kích, vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Trong lĩnh vực 10 trượng thấy rõ tất cả động tác của Hắc Hùng đại thống lĩnh. Thân pháp Mạnh Xuyên veo chợt lóe, liền tránh được bàn chân khổng lồ dẫm đạp, đồng thời trong nháy mắt đao quang chợt lóe, cắt về phía đầu Hắc Hùng yêu. Nhưng Mạnh Xuyên cảm thấy trước mắt tối sầm, một bàn tay gấu thật lớn mang theo gió đen gào thét mà đến, trực tiếp đánh tới. Không tốt, chân nguyên trong cơ thể Mạnh Xuyên cấp tốc vận chuyển. Mặt ngoài thân thể đều mơ hồ có lôi đình thiểm điện lưu chuyển, người ở giữa không trung liền lần nữa gấp một cái, tránh sang bên cạnh, bàn tay gấu khổng lồ rất mạo hiểm từ bên cạnh Mạnh Xuyên vung lên, bất quá cuồng phong màu đen cũng đảo qua Mạnh Xuyên. Chết cho ta đi, Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh một đôi bàn tay gấu đồng thời vỗ vỗ, uy thế khủng bố càng dẫn động thiên địa lực, chung quanh có hắc sắc cuồng phong gào thét. Mạnh Xuyên thi triển thân pháp trong cuồng phong màu đen này, cũng cảm thấy có hết sức. Một đôi bàn tay gấu vỗ thật lớn mà rất nhanh. Lực đạo mà hùng trưởng này có được quả thực không thể tưởng tượng nổi, Mạnh Xuyên thần tôn căn cơ so với nhân tộc cùng cấp độ mạnh hơn nhiều, nhưng lực lượng cũng không bằng vị Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh này. Yến Tản hắn ngược lại am hiểu chính diện đánh nhau, khí lực của hắn lớn hơn ta nhiều, có lẽ có thể ngạnh kháng đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu này, nếu không sử dụng tâm hồn lực, chỉ cần bị trúng, ta không chết cũng mất đi lực phản kháng đi. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, bởi vì tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Vèo, bên trong thể Mạnh Xuyên có sấm sét lóe lên, hai cái lóe lên, liền đến sau lưng Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh. Giết! Mạnh Xuyên từ sau lưng Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh phát động công kích. Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh cũng lập tức xoay người, đồng thời huy động một đôi bàn tay gấu thật lớn. Mạnh Xuyên mang theo thân hình lôi đình trong cuồng phong màu đen lần lượt lóe lên. Tốc độ của nhân tộc này thật nhanh, Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh cũng khiếp sợ, luận thân pháp nó không bằng Mạnh Xuyên. Bất quá một đôi bàn tay gấu của nó đã sớm tu luyện vừa nhanh vừa linh hoạt, càng có thể sinh ra gió đen áp chế địch nhân chung quanh, nó vốn cũng rất tự tin, nhưng hiện tại nó đều có chút luống cuống tay chân, một đôi bàn tay gấu của nó căn bản không chạm tới nhân tộc này. Phốc phốc, rốt cục hùng trưởng của Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh lại vung lên không, Mạnh Xuyên cũng nắm lấy cơ hội, một đao quang bổ lên người đại thống lĩnh Hắc Hùng yêu. Suy suy suy, sắc mặt Mạnh Xuyên liền biến đổi. Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh này mặt ngoài lông dài nửa trượng, bộ lông đều cứng cỏi vô cùng, Mạnh Xuyên một đao quang cứng rắn cắt ra nửa trượng, lại cứng rắn cắt ra gấu thật dày liền đã kiệt lực, lớp màng dày dưới da gấu liền ngăn cản. Một đao này, cũng không thể thấy máu. Quá dày! Lông dày nửa trượng, da gấu cũng dài ba thước, ta không thể làm tổn thương nó, Mạnh Xuyên lập tức hiểu được điểm này. Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh này, lực lớn vô cùng, da dày thì dày. Một đôi hùng trưởng uy thế rất đáng sợ, càng mang theo cuồng phong gào thét. Gầm! Khi Mạnh Xuyên một đao cũng không thể thấy máu, bởi vì khoảng cách quá gần lẫn nhau, hàn quang trong mắt Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh chợt lóe, lập tức miệng há lên một tiếng gầm giận dữ. Mạnh Xuyên, 10 trượng lĩnh vực cảm ứng lập tức phát hiện động tác của đối phương. Giống! Ở cự ly gần, tiếng gầm như sấm, âm ba trùng kích tới. Oanh! Mạnh Xuyên vừa niệm. Tâm hồn lực liền dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể. Giờ khắc này, tiếng máu mãnh liệt tuôn trào, tiếng tim đập thình thịch, tiếng gió gào thét trong phổi, mỗi sợi cơ bắp, mỗi xương, mỗi gân, chân nguyên tinh thuần lưu động trong kinh lạc, cái loại cảm giác khống chế này thoáng cái mạnh hơn rất nhiều. Mạnh Xuyên không muốn sử dụng tâm hồn lực dung nhập toàn thân, bởi vì như vậy đối với tâm hồn lực tiêu hao quá lớn, hắn cũng chỉ có thể bộc phát 5 lần, sau 5 lần, phải mất nửa ngày để phục hồi. Mà giờ phút này trong Đông Ninh phủ khắp nơi đều là chiến trường, tâm hồn lực hắn đương nhiên phải tận lực tiết kiệm một chút, phòng ngừa có các loại tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Nếu không thật sự đến tuyệt cảnh, lại không có tâm hồn lực, mất đi tánh mạng đều có khả năng. Nhưng, một đao vừa rồi Mạnh Xuyên hiểu được, Hắc Hùng yêu ra dày thịt dày quá khoa trương, hắn cũng không đả thương được đối phương, nhất định phải sử dụng tâm hồn lực, làm thực lực bản thân đạt tới một cấp độ khác mới có thể giết chết đối phương, chỉ cần có thể giết Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh, như vậy tình cảnh của Kính Hồ đạo viện cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. A, Mạnh Xuyên trong nháy mắt thân thể cùng chân nguyên kết hợp vô cùng hoàn mỹ, tốc độ lực lượng bộc phát đều có một bước nhảy vọt lớn, lực lượng liền mạnh hơn mấy lần, tốc độ cũng đạt tới cấp độ mới. Chỉ thấy Mạnh Xuyên bên trong lôi đình thiểm điện nồng đậm gấp 10 lần, phảng phất như lôi đình thần linh. Ngô, ở trên thân thể Hắc Hùng yêu dẫm lên một chút, lưu lại một đạo ảo ảnh. Đi theo chính là một đao. Oanh, đao quang ngưng luyện như nước, dài chừng 10 trượng, trực tiếp xẹt qua cổ đại thống lĩnh của Hắc Hùng yêu. Cắt tóc quá dày, da gấu, lớp màng, lớp cơ, tất cả đều cắt qua. Tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, đao quang quá sắc bén, đã vượt qua cấp độ Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh, thân thể nó tự hào cũng không ngăn được một đao như vậy. Chỉ thấy đầu Hắc Hùng yêu so với phòng còn khổng lồ hơn nhiều trực tiếp ném bay lên, trong mắt Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh còn có khó có thể tin, nó có thể nghĩ không ra, rõ ràng còn chiếm cứ thượng phong, như thế nào đột nhiên đối phương một đao liền giết mình, chỉ một đao, nhanh đến nỗi nó không thể ngăn cản, thân thể nó sắc bén cũng không ngăn được. Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh, mất mạng. Đi thôi, Mạnh Xuyên căn bản không ngừng, lôi đình thiểm điện chạy trốn bên ngoài cơ thể, cả người hóa thành một đạo lôi đình lưu quang, tiếp tục hướng Liệt Dương đạo viện vọt tới. Đám yêu quái vây quanh xa xa đều đang nhìn, chúng nó tràn ngập tin tưởng vào đại thống lĩnh nhà mình. Khi nhìn thấy Mạnh Xuyên một đao cũng không thể đả thương đại thống lĩnh, rất nhiều yêu quái đều nở nụ cười. Nhân tộc này thật sự là buồn cười. Đại thống lĩnh có được huyết mạch của Hắc Sơn yêu vương, thân thể như núi lớn, ở toàn bộ Cửu Triệu lãnh địa, dưới yêu vương, đại thống lĩnh đều là số một số hai thân thể. Đao của hắn, gãi ngứa cho đại thống lĩnh đấy. Hắn bị đại thống lĩnh giống chúng, bị giống ở cự ly gần như vậy, hắn chết chắc rồi. Những con quái vật này cười và nhìn. Nhưng ngay sau đó thân ảnh lôi đình bao vây, phát ra một đao đáng sợ, đao quang như nước cắt đứt đầu Hắc Hùng yêu, làm cho tất cả yêu quái thất thanh. Hắc Hùng yêu đại thống lĩnh chết rồi, bị giết bởi một đao. Nhìn bóng dáng lôi điện quấn quanh kia nhanh chóng đi xa, không có yêu quái đi ngăn cản, chúng nó hoàn toàn sợ hãi. Đại yêu tiểu yêu bình thường đi qua, chính là bị hơn trăm đạo đao quang cắt, nếu cấp độ thống lĩnh đi qua, ngay cả đại thống lĩnh cũng bị một đao giết chết, thống lĩnh đi qua không phải chịu chết sao? Đại thống lĩnh chết rồi, làm sao bây giờ? Tám vị thống lĩnh còn lại có chút do dự. Công kích thành trì nhân tộc, vốn đã có tử thương, đại thống lĩnh chết, chúng ta cũng phải tiếp tục xuất phát, công kích Kính Hồ đạo viện, lập tức có một vị xà yêu thống lĩnh nói. Đạo viện của nhân tộc là bảo vệ xâm nghiêm nhất, khắp nơi đều sẽ đi trợ giúp, có đại thống lĩnh ở đây, chúng ta có thể giết qua, hiện tại đi có đáng hay không, chúng ta vẫn là đi nơi khác, giống nhau giết chóc nhân tộc. Đi đạo viện, nơi đó mới là mục tiêu trọng yếu nhất của chúng ta. Đi giết không chết, lại có ích lợi gì, giết những người khác trong thành. Tám vị thống lĩnh tranh chấp, yêu tộc là cường giả tuyệt đối vi tôn, trong tám vị thống lĩnh không ai có thể triệt để ước thúc đồng bạn. Vì vậy, chi yêu tộc đại quân này bắt đầu phân tán. Bọn họ có người tiếp tục đi tới, chuẩn bị đi Kính Hồ đạo viện xem một chút, xem có đại quân yêu tộc nào khác công kích hay không, bọn họ có thể gia nhập vào trong đó. Cũng có người hoàn toàn buông tha công kích Kính Hồ đạo viện, bắt đầu ở trong phủ Đông Ninh đuổi giết nhân tộc chung quanh. Có thể làm ta đều làm, thiếu một vị đại thống lĩnh uy hiếp, Kính Hồ đạo viện hẳn là chống đỡ được đi. Mạnh Xuyên hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy đi. Ta hiện tại nhất định phải tìm Thất Nguyệt. Hắn đã bị trì hoãn một thời gian. Hắn không thể bị lãng phí. Hắn đang trên đường với tốc độ tối đa. Sáng sớm, Liễu Thất Nguyệt sau khi rời khỏi Kính Hồ Mạnh Phủ liền một đường thi triển thân pháp, phiêu giật dọc theo đường phố ven sông một đường đi về phía trước, ngẫu nhiên đạp trên mặt sông bay mấy chục trượng, ngẫu nhiên đạp cành cây đi về phía trước, linh động mà phiêu giật, tốc độ cực nhanh. Đối với Liễu Thất Nguyệt mà nói, trên đường từ nhà đến đạo viện, thích hợp tu luyện thân pháp, một gã thần tiễn thủ nhất định phải có thân pháp phi thường cao minh. Như vậy khi địch nhân đến gần mới có thể nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Kỳ thật bên người có thiên tài như Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt cũng có chút áp lực. Trong mắt nàng, A Xuyên thật sự là quá cố gắng, mỗi ngày 8.000 lần rút đao loại bổ phi tiễn, lại phải tu luyện dưới mưa tên nửa canh giờ, còn có chiêu số Diêu Lạc người tu luyện, hiện giờ đã sớm ngộ ra thế, còn chăm chỉ như thế, Liễu Thất Nguyệt đều cảm thấy mình lơi lòng là một loại tội lỗi, cũng bị ảnh hưởng càng dụng tâm tu luyện, tuy nói còn kém Mạnh Xuyên, Yến Tản điên cuồng, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với trước đây, đây cũng là nguyên nhân năm ngoái nàng có thể ngộ ra bí kỹ. Trên đường đều tu luyện thân pháp, tốc độ chạy của Liễu Thất Nguyệt so với Mạnh Xuyên dự liệu còn nhanh hơn. Khi tiếng chuông dồn dập của Ngọc Dương cung vang lên, truyền khắp toàn thành, Liễu Thất Nguyệt cách Liệt Dương đạo viện cũng chỉ còn lại có 2 dặm đường mà thôi. Yêu tộc xâm lấn, Liễu Thất Nguyệt nghe được tiếng chuông, sắc mặt đại biến. Đi theo tốc độ của nàng liền tăng vọt đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất xông về phía Liệt Dương đạo viện, mà người bán hàng rong, người đi đường trên đường phố xung quanh cũng đều điên cuồng chạy về phía các nơi. Hô! Liễu Thất Nguyệt dù sao cũng là thoát thai cảnh hậu kỳ, lại ngộ ra bí kỹ, tốc độ thân pháp vẫn cực nhanh. Khi cách Liệt Dương đạo viện còn có trăm trượng, nàng mới nhìn thấy phía sau có đại quân yêu quái xuất hiện, từng đầu yêu quái từ xa xuất hiện trên đường phố, trên nóc nhà, trên bầu trời, tất cả đều hướng Liệt Dương đạo viện tiến lên. Cảnh tượng này khiến Liễu Thất Nguyệt run rẩy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy rất nhiều yêu quái. Nhanh, nhanh! Mau vào đạo viện, trước cửa đạo viện, có viện trưởng, giáo dụ một nhóm người, càng có rất nhiều binh lính ở một bên. Bát đại đạo viện, mỗi một tòa đạo viện đều là dựa vào một tòa doanh địa binh lính, cho nên trước tiên đã có binh lính đến trợ giúp. Ù ù ù, không ít đệ tử đạo viện đều đỏ mặt, liều mạng thi triển thân pháp xông về phía đạo viện. Liệt Dương đạo viện đệ tử đại bộ phận chính là ở đạo viện, bởi vì quê hương ổ bào đưa tới cũng rất nhiều, bọn họ không có chỗ khác ở, tự nhiên ở trong đạo viện, coi như là các thiếu niên trong thành, ở lại đạo viện cũng có không ít. Dù sao dân cư bình thường cũng không có địa điểm tu luyện, những gì thực sự về nhà mỗi ngày chỉ là một phần nhỏ. Nhưng một số ít, cũng có gần 1.000 đệ tử. Viện trưởng bọn họ đều rất lo lắng, tính toán thời gian, ngàn đệ tử này đều không sai biệt lắm trên đường tới. Một số đến, một số vẫn còn trên đường đi. Liễu Thất Nguyệt, mau đi vào, viện trưởng thấy Liễu Thất Nguyệt chạy tới, cũng liên tục phất tay. Vâng, Liễu Thất Nguyệt vọt vào đạo viện, nàng quay đầu lại nhìn. Thấy có không ít người trưởng thành khoác áo giáp cầm binh khí, nhanh chóng chạy tới, phần lớn đều là tẩy tủy cảnh, cũng có cao thủ thoát thai cảnh, càng có mấy cao thủ vô lậu cảnh, mấy vị cao thủ vô lậu cảnh kia, đều là một tay xách theo một thiếu niên, đặc biệt là có một vị tráng hán trên lưng liền khiêng 2 thiếu niên, 2 tay càng xách 2 người, sải bước chạy tới. Tìm cho ta một thanh rìu, vì cõng 2 tiểu tử này chạy nhanh một chút, ta búa đều ném đi, tráng hán chạy như bay với tốc độ cực nhanh. Nhanh chóng ném 4 thiếu niên nam nữ mang theo lại đây. Vương lão ca, yên tâm, binh khí trong đạo viện có rất nhiều, viện trưởng thấy thế liền nói. Ta sẽ đi cứu thêm mấy người, tráng hán quay đầu lại chạy như bay tới. Viện trưởng Liệt Dương đạo viện cùng với một bộ phận quan binh đều là nắm cung tiễn, khi đám yêu quái kia tới gần 200 trượng, viện trưởng ngộ ra thế là người đầu tiên bắn ra mũi tên. Ngô, mũi tên xẹt qua không trung, nhanh chóng lưu lại một đạo tàn ảnh. Trực tiếp xuyên qua một đầu voi yêu khổng lồ, làm con voi yêu kia trực tiếp ầm ầm ngã xuống. Đại quân yêu tộc tới rồi, Liễu Thất Nguyệt cũng ngay cả từ sau lưng lấy ra cung tiễn, cũng muốn hỗ trợ, bất quá lấy tốc độ yêu quái, chỉ có rút ngắn đến khoảng cách 100 trượng nàng mới có thể nắm chắc bắn chết. Nhanh, nhanh, nhanh, toàn bộ tiến vào đạo viện viện sắc mặt đột nhiên biến đổi. Yêu tộc đại thống lĩnh tới rồi, mau. Nhanh lên. Tất cả các quan binh, thậm chí mấy cao thủ vô tiết cảnh tận lực cứu người sắc mặt đều thay đổi, mỗi người nhanh chóng hướng đạo viện vọt tới. Từng phục vụ trong quân ngũ ở Thấm Dương Quan, bọn họ rất rõ ràng yêu tộc đại thống lĩnh đáng sợ cỡ nào, chính diện chống cự yêu tộc đại thống lĩnh, đó là muốn chết. Mạnh Xuyên đang toàn lực chạy đi. Nên giết, Mạnh Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn thấy rất nhiều thi thể tộc xa xa, yêu tộc đại quân từ cửa vào thế giới đi tới Đông Ninh Phủ, là nhanh chóng lan tràn 4 phía. Khi Ngọc Dương cung rung chuông, khi đó có không ít nhân tộc gặp nạn, đặc biệt là cách đại quân yêu tộc quá gần, những nhân tộc nhỏ yếu kia cũng không kịp trốn đến địa đạo. Rất nhiều người bình thường không có thiên phú tu hành gì, một chút năng lực phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị yêu tộc tàn sát, xác chết ở khắp mọi nơi. Mạnh Xuyên giờ phút này đi qua khu vực này, sắc mặt đều trở nên xanh mét. Yêu tộc nên giết, cũng nên giết, Mạnh Xuyên nhanh chóng chạy đi, lại nhịn không được nhìn cảnh tượng chung quanh. Bỗng nhiên Mạnh Xuyên nhìn thấy một màn ở góc đường xa xa. đó là một cặp vợ chồng trẻ che một đứa bé với cơ thể của mình. Tuy nhiên, cơ thể của cặp vợ chồng trẻ và đứa bé đã bị đâm thủng. Chết tiệt, mắt Mạnh Xuyên đỏ lên. Hắn không thể không nghĩ về cha mẹ mình. Mẫu thân giết về phía yêu quái, ngăn cản đám yêu quái. Phụ thân cõng mình điên cuồng chạy trốn, rơi lệ điên cuồng chạy trốn cũng không quay đầu lại. Lúc trước mình là sống sót, nhưng trước mắt hai vợ chồng dùng sinh mệnh đều không thể bảo vệ con cái của bọn họ. Mạnh Xuyên, ta thề, kiếp này nhất định phải giết hết yêu quái, giết hết chúng nó. Mạnh Xuyên đỏ mắt tiếp tục chạy như bay. Nơi đó có nhân tộc, xa xa có 10 yêu quái phân tán, còn đang tiếp tục đuổi giết nhân tộc. Một đôi cha con từ trong một nhà dân chạy ra, có 3 yêu quái ở phía sau đuổi giết. Ngô! Thân thể Mạnh Xuyên chợt lóe, xẹt qua một đường vòng cung, liền chạy tới mấy chục trượng, đao quang chợt lóe, thân thể 3 gã yêu quái liền cắt thành 2 đoạn. Hai cha con chạy trốn quay đầu nhìn có chút khó có thể tin được. Mạnh sư huynh, thiếu niên kia kinh hỉ vạn phần. Mạnh Xuyên quay đầu lại nhìn, nhận ra chính là một sư đệ của Kính Hồ Đạo Viện, khẽ gật đầu, thân ảnh chợt lóe lên liền lần nữa vọt ra mấy chục trượng, cũng đi ngang qua 7 tên yêu quái khác, chỉ thấy đao quang lóe ra cắt yêu quái. Thậm chí có 2 đạo đao quang đều bay ra ngoài đuổi giết yêu quái hốt hoảng chạy trốn, đem 7 tên yêu quái còn lại cũng tất cả đều chém giết. Đi theo Mạnh Xuyên cũng không quay đầu lại, tiếp tục chạy vội vàng chạy đi. Cha, là Mạnh sư huynh cứu chúng ta, thiếu niên này liền nói. Ta biết là Mạnh công tử, trung niên nhân có kích động sống sót sau kiếp nạn, liền nói. Chúng ta cũng nhanh chóng trốn đi, lại bố trí cạm bẫy. Vâng, thiếu niên gật đầu. Hai cha con nhanh chóng biến mất trong một ngôi nhà dân cư dày đặc. Mạnh Xuyên tiếp tục tiến lên. Hắn trên đường dần dần nhìn thấy một ít thiếu niên nam nữ mặc y bào Liệt Dương Đạo Viện. Bọn họ đều chết trên đường, hiển nhiên đều là đi tới đạo viện, gặp phải yêu tộc. Mạnh Xuyên càng thêm trầm mặc, đồng thời cũng lo lắng tìm kiếm Liệu Thất Nguyệt. Chẳng lẽ Thất Nguyệt gặp phải nguy hiểm, cho nên hốt hoảng chạy trốn nơi khác, ta đã bỏ lỡ nó. Mạnh Xuyên trong lòng bất an. Nói không chừng Thất Nguyệt đã đến Liệt Dương Đạo Viện rồi, Mạnh Xuyên chờ đợi, chỉ là sát ý trong lòng càng thêm mãnh liệt, giờ phút này cách Liệt Dương Đạo Viện cũng chỉ còn lại 1-2 dặm đường. Bỗng nhiên, Mạnh Xuyên nhìn thấy, phương hướng Liệt Dương Đạo Viện, có yên lang cuồn cuộn bốc lên. Là yên lang, Liệt Dương Đạo Viện bốc lên yên lang, Mạnh Xuyên trong lòng căng thẳng. Nhanh như vậy liền không chịu nổi, toàn bộ phủ thành Đông Ninh đều bị xâm lấn, không tới tuyệt cảnh, đạo viện sẽ không bốc lên yên lang. Thân ảnh Mạnh Xuyên 2 lần lóe lên đỉnh một gốc đại thụ nguy nga, nhìn về phía Liệt Dương Đạo Viện, liếc mắt một cái liền nhìn thấy, đám yêu quái rậm rạp đang điên cuồng vây công Liệt Dương Đạo Viện. Chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt Mạnh Xuyên liền thay đổi. Nhìn thấy đại khái có gần 2.000 yêu quái, vậy hẳn là có 2 vị yêu tộc đại thống lĩnh. Nhanh lên, Mạnh Xuyên trong lòng lo lắng, thân ảnh chợt lóe liền đi thẳng tới Liệt Dương Đạo Viện. Toàn bộ lên Liệt Dương Bảo, viện trưởng thúc giục. Tất cả mọi người trong Liệt Dương Đạo Viện nhanh chóng chạy về phía Liệt Dương Bảo. Liệt Dương Bảo là ở trong Liệt Dương Đạo Viện một tòa pháo đài cỡ lớn, cũng là nơi bình thường các đệ tử đạo viện sinh hoạt. Tẩy tùy cảnh trở xuống, toàn bộ tiến vào địa đạo. Mau mau, bên trong Liệt Dương Bảo, đại lượng đệ tử đạo viện đều chia làm hơn 10 đội ngũ, nhanh chóng chạy như bay vào địa đạo. Kiến tạo Liệt Dương Bảo là hấp thu một ít tinh hoa của ổ bào nông thôn, hơn nữa phải xa xỉ hơn nhiều. Là triều đình bỏ ra một lượng lớn bạc mời thợ thủ công cao minh thiết kế kiến tạo mà thành. Mấy ngàn đệ tử đạo viện tiến vào trong hơn 10 đường hầm. Trong mỗi một đường hầm, cơ quan trùng trùng điệp điệp đều bắt đầu đóng cửa. Chỉ có thể từ bên trong mở ra, bên ngoài cũng không cách nào mở ra. Đám yêu quái cho dù muốn phá vỡ xông vào, cũng cần thời gian tốt. Nến giường chuẩn bị, từng cửa sổ của Liệt Dương Bảo đều có nến giường cỡ lớn. Từng tên đệ tử đạo viện đều bắt đầu chuyển động xoắn bàn, đem từng cây nỏ tiễn bóp chết. Những đệ tử tẩy tùy cảnh này đều có hơn 1.000 cân khí lực, đều phải liều mạng chuyển động xoắn bàn. Mỗi một nỏ đều giống như một cây trường thương, bắn ra chính là một bức tường cũng có thể sụp đổ. Thả, một người lính đã ra lệnh. Phụ trách bắn ra nến giường đều là binh lính có kinh nghiệm, hoặc là cựu chiến binh có đủ kinh nghiệm sử dụng nến giường khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Mà những đệ tử tẩy tùy cảnh chủ yếu làm chút công việc khổ lực, tỉ như chuyển động xoắn đĩa, vận chuyển vật tư. Kèm theo một tiếng ra lệnh. Từng mũi tên nỏ thần lớn bắn ra, đại yêu tiểu yêu bình thường chỉ cần bị bắn trúng, đều là thân thể bị bắn ra một lỗ thủng. Bất quá đám yêu quái cũng điên cuồng né tránh, một đám lướt qua tường viện Liệt Dương Đạo Viện, giết về phía Liệt Dương Bảo xa xa. Phá vỡ Liệt Dương Bảo, phảng phất như một gã yêu quái cao 2 tầng lầu, chính là một đầu ngưu yêu cầm dĩa. Hình thể của nó không tính là nổi bật trong toàn bộ đại quân yêu tộc, nhưng thực lực cường đại nhất chính là đại thống lĩnh của chi yêu tộc đại quân này. Nương theo ngưu yêu đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, lập tức chư vị thống cả vạt đầu, đại lượng yêu quái điên cuồng xông về phía Liệt Dương Bảo. Hư! Một mũi tên lưu quang xẹt qua không trung, tốc độ so với nỏ giường kia nhanh hơn nhiều, một gã thống lĩnh yêu quái cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị bắn đứt một cánh tay. Một chi yêu tộc đại quân này tổng cộng cũng chỉ có 10 vị thống lĩnh, những nỏ giường kia uy lực mặc dù rất lớn, nhưng bản thân nỏ tiễn cũng rất lớn, giống như một cây trường thương, tốc độ phi hành cũng không khoa trương, ít nhất thống lĩnh cấp độ này có thể dễ dàng tránh né. Nhưng mà giờ phút này, uy lực không thua gì nỏ giường, tốc độ lại nhanh hơn gấp 10 lần, khoảng cách trăm trượng trượt lóe lên liền đến trước mặt, các thống lĩnh đều khó có thể né tránh. Thần tiễn thủ nhân tộc. Cẩn thận! Những thống lĩnh yêu quái này đều chú ý tới. Bắn tên chính là viện trưởng Liệt Dương Đạo Viện Trung Thiên Hạc, toàn bộ Đông Ninh phủ duy nhất vô lộ cảnh nắm giữ thế. Hừ, ngưu yêu đại thống lĩnh hử lạnh một tiếng, vọt tới trước. Bắn! Trung viện trưởng lúc này liên tục một mũi tên bắn về phía ngưu yêu đại thống lĩnh, hơn nữa có 3 thành nỏ giường cũng đều bắn về phía ngưu yêu đại thống lĩnh. Ngưu yêu đại thống lĩnh 2 tay nắm cái nĩa, huy động ngăn cản những mũi tên kia, nhưng cũng rất là cố hết sức. Ở cùng cấp độ, thần tiễn thủ cuồng công là đáng sợ nhất, trung viện trưởng lúc này điên cuồng công tên, đủ để sánh ngang với đao pháp cận thân của Mạnh Xuyên điên cuồng chém chảm, làm ngưu yêu đại thống lĩnh trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể tận lực tự bảo vệ mình. Có thần tiễn thủ trung viện trưởng kiềm chế vị đại thống lĩnh kia, bằng vào quân giới của Liệt Dương Bảo cũng có thể chống lại sự cuồng công của chi yêu tộc đại quân này. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt mọi người liền thay đổi. Lại có yêu tộc tới rồi. Yêu tộc đại quân, bọn họ ở trên Liệt Dương Bảo có thể nhìn thấy từ xa, lại có yêu quái rậm rạp giết tới, hiển nhiên lại là một chi yêu tộc đại quân. Với sự xuất hiện của một đội quân yêu tộc mới, nguyên bản đám yêu quái kia cũng là sĩ khí đại tăng, dù sao lúc trước đã lâm vào giằng co, chúng nó cũng tổn hại không ít yêu quái. Độc Giao, mau tới giúp ta, cùng nhau giết tên thần tiễn thủ kia, ngưu yêu đại thống lĩnh phát ra tiếng giống. Ngưu yêu ngươi, vẫn là muốn ta đến hỗ trợ. Một gã giao long yêu đại thống lĩnh thân hình cực nhanh, nó hình người, toàn thân bao trùm một tầng long lân màu xanh biếc, có một đôi lợi chảo, có 2 chân cường đại, đồng thời còn có một cái đuôi rồng. Thân hình nó cực nhanh, đi thẳng đến ngưu yêu đại thống lĩnh. Tệ quá! Thần tiễn thủ trung viện trưởng thấy thế sắc mặt biến đổi, có thể miễn cưỡng kiềm chế một vị đại thống lĩnh là rất giỏi. 2 vị yêu tộc đại thống lĩnh liên thủ, còn có 1 đám thống lĩnh yêu tộc, một khi để cho đám yêu quái này leo lên Liệt Dương Bảo, nhân tộc tử thương sẽ phi thường thảm trọng. Ngăn cản bọn họ. Kéo dài thời gian. Chỉ cần thần tôn thắng lợi, chúng ta có thể thắng. Các binh lính giờ phút này lại đang giống giận, khuôn mặt bọn họ dữ tợn tiếp tục bắn nến giường, đồng thời thúc giục các đệ tử đạo viện có chút phát hoảng ở một bên. Nhanh chuyển động xoắn bàn, đừng ngần người. Liễu Thất Nguyệt cũng thuộc về thần tiễn thủ, cùng với 12 vị thần tiễn thủ khác. 12 xạ thủ, hoặc là quan binh, hoặc là các lão binh phục vụ quân sự trở về, phần lớn đều là thực lực vô lậu cảnh. Liễu Thất Nguyệt là đệ tử đạo viện duy nhất, nàng thoát thai cảnh hậu kỳ lại ngộ ra bí kỹ, mới có thể trở thành một thành viên trong đó. Liễu Thất Nguyệt bọn họ 13 gã thần tiễn thủ, cũng là át chủ bài, mũi tên của bọn họ rất nhanh, đối với đại yêu bình thường uy hiếp thật lớn. Thường xuyên 2-3 gã thần tiễn thủ phối hợp, đánh chết một đầu đại yêu, đảo mắt chết trong tay bọn họ đã vượt qua 50 vị. Nhưng cung tiễn của bọn họ lại rất khó uy hiếp đến yêu quái thống lĩnh, chứ đừng nói đến 2 vị đại thống lĩnh kia. Không tốt, Liễu Thất Nguyệt trong lòng lo lắng, số lượng đã tăng gấp đôi. Lúc trước còn có thể giằng co, hiện giờ lại hoàn toàn ngăn không được. Dưới sự dẫn dắt của 2 gã đại thống lĩnh, một đám thống lĩnh yêu quái nổi giận gầm lên, chẳng chịt yêu quái chủng kích tới. Không ngăn được nữa, không ngăn được nữa, Liễu Thất Nguyệt một mũi tên điên cuồng bắn ra, thậm chí thử bắn về phía đám thống lĩnh yêu quái. Những yêu quái thống lĩnh yếu nhất cũng là yêu khí phóng ra ngoài, thậm chí còn có ngưng đan, dễ dàng ngăn cản mũi tên của nàng. Liễu Thất Nguyệt có tuyệt vọng, đám yêu quái cách Liệt Dương Bảo càng ngày càng gần. Làm sao có thể có 2 chi đại quân giết tới, trung viện trưởng cũng có chút tuyệt vọng, hắn bắn ra tiễn, bị ngưu yêu đại thống lĩnh, giao long yêu đại thống lĩnh hợp lực trực tiếp ngăn trở, vẫn không ngừng đi tới. Kỳ thật yêu tộc xâm lấn lần này tổng cộng cũng chỉ có 18 vị đại thống lĩnh, có người đi tàn sát nhân tộc. Có người công kích thần tôn gia tộc, có người công kích phủ nhà triều đình. Bát đại đạo viện tuy rằng trọng yếu, nhưng đại đa số đều là một chi yêu tộc đại quân đi công kích. Đạo viện bị hai chi yêu tộc đại quân công kích, tổng cộng cũng chỉ có 3 người, Liệt Dương đạo viện chính là một trong số đó. Không, Liễu Thất Nguyệt nhìn yêu tộc càng ngày càng gần nhiều như vậy, ánh mắt đột nhiên đỏ lên. Trong mắt nàng lại mơ hồ có hỏa diễm bốc lên. Trong hai tay nàng dĩ nhiên có từng luồng chân khí phóng ra ngoài, những chân khí này đều giống như hỏa diễm thiêu đốt, hỏa diễm chân khí cũng dung nhập vào mũi tên. Hứ, kèm theo một mũi tên bắn ra, một đạo hỏa diễm lưu quang, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Oanh, hỏa diễm lưu quang trực tiếp xuyên qua một đầu đại yêu, lại liên tiếp xuyên qua hai đầu đại yêu, ba đầu tiểu yêu phía sau. Sau khi đám yêu quái này bị bắn trúng, ngọn lửa kia thiêu đốt trên người chúng, tất cả đều thiêu đốt thành tro tàn. Một mũi tên, chính là một hỏa diễm tử vong quỹ tích, sáu gã yêu quái tất cả đều hóa thành tro tàn. Cảnh tượng này khiến rất nhiều yêu quái đều chú ý tới, làm cho hai gã yêu tộc đại thống lĩnh kia cũng chú ý tới. Phượng hoàng huyết mạch của nhân tộc, Giao Long yêu đại thống lĩnh lắp bắp kinh hãi. Phượng hoàng thần thể, Ngư yêu đại thống lĩnh cũng xa xa nhìn về phía thần tiễn thủ bắn ra một mũi tên kia, đó là một thiếu nữ trẻ tuổi hai mắt mơ hồ có hỏa diễm bốc lên. Đứa nhà Thất Nguyệt này, có phượng hoàng thần thể huyết mạch, viện trưởng Trung cũng khiếp sợ. Thần tôn thể của nhân tộc, chia làm rất nhiều loại. Giống như có một số thần tôn thể có thể chậm rãi tu luyện có được, mà có chút phi thường đặc thù, lại không có cách nào tu luyện đạt được, tỉ như phượng hoàng thần thể. Phượng hoàng thần thể là một loại thần thể rất đặc thù, là thông qua huyết mạch truyền thừa. Đám yêu tộc đại thống lĩnh đều có huyết mạch yêu vương đứng đầu, nhưng phượng hoàng thần thể huyết mạch của Liễu Thất Nguyệt so với chúng nó còn mạnh hơn. Thất Nguyệt, mau, cùng ta đối phó hai gã yêu tộc đại thống lĩnh kia, ngăn chặn chúng lại, Trung viện trưởng liên tục hạ lệnh. Vâng, Liễu Thất Nguyệt cũng cảm thấy giờ phút này toàn thân nóng lên, một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện trong cơ thể, làm chân khí đều phát sinh biến chất. Hai tròng mắt nàng hỏa diễm bốc lên, lúc này không chút do dự cũng bắn về phía hai gã yêu tộc đại thống lĩnh kia. Ngô, mũi tên của nàng như hỏa diễm lưu quang, không ngờ không thua gì mũi tên của Trung viện trưởng. Trung viện trưởng cũng toàn lực ứng phó bắn ra từng mũi tên. Hai mũi tên điên cuồng tấn công, Ngư yêu đại thống lĩnh, Giao Long yêu đại thống lĩnh cũng chỉ có thể tận lực ngăn cản. Độc Giao, cơ hội của chúng ta tới rồi, Ngư yêu đại thống lĩnh ngược lại rất hưng phấn, truyền âm nói. Dĩ nhiên xuất hiện một nhân tộc có được huyết mạch phượng hoàng thần thể, chỉ cần bắt sống nàng, so với tiêu diệt 3 năm tòa đạo viện, công lao lớn hơn nhiều. Hắc hắc hắc, nữ tử nhân tộc này còn rất non nớt, phượng hoàng thần thể huyết mạch lực lượng cũng rất yếu, chỉ cần công phá tòa pháo đài này, dễ dàng có thể bắt sống nàng, Giao Long yêu đại thống lĩnh cũng tràn ngập trường mong. Thân ảnh Liễu Thất Nguyệt chợt lóe lên liền đến bên cạnh viện trưởng Trung Thiên Hạc, cùng viện trưởng liên thủ kiềm chế hai gã yêu tộc đại thống lĩnh đáng sợ kia. Viện trưởng, Liễu Thất Nguyệt thấp giọng nói. Ta thi triển hỏa diễm đặc thù này, đối với chân khí tiêu hao rất lớn, còn có thể bắn ra đại khái 70-80 mũi tên. Viện trưởng Trung cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Liễu Thất Nguyệt Trung quy chỉ là một thoát thai cảnh hậu kỳ, bộc phát ra lực lượng huyết mạch phượng hoàng thần thể, cũng khó có thể kéo dài. Đừng nóng vội, chúng ta tận lực kéo dài thời gian, Trung viện trưởng truyền âm nói. Có thể kéo dài bao lâu, liền kéo dài bao lâu. Chỉ cần thần tôn bên kia có thể thắng lợi, chúng ta liền có cứu. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, toàn lực ứng phó bắn tên. Người bắn tên có thể chậm một chút, Trung viện trưởng truyền âm nói. Ta toàn lực ra tay, người phụ trợ ta, chỉ cần có thể kiềm chế hai gã đại thống lĩnh, là đủ rồi. Vâng, Liễu Thất Nguyệt cũng trịnh trọng vạn phần. Chúng ta không thể kéo dài, chậm thì sinh biến. Nói không chừng sẽ có thần tôn đến cứu vị nữ tử nhân tộc thức tỉnh huyết mạch phượng hoàng này, Giao Long đại thống lĩnh truyền âm cùng đồng bạn nói. Phải nhanh, chúng ta chỉ cần bắt sống nữ tử nhân tộc này, liền lập tức đưa về cửu trợ lãnh địa, hiến cho sơn chủ. Người nói đúng, chỉ cần bắt được nữ tử này, liều mạng tất cả yêu tộc dưới trướng chúng ta đều đáng giá. Ngư yêu đại thống lĩnh cũng tán thành, cường giả bên trong yêu tộc tôn trọng, đối với yêu tộc bình thường ở tầng dưới chót cũng không quan tâm. Thậm chí những trận chiến tàn khốc huyết tinh này là yêu tộc vui vẻ nhìn thấy. Trận chiến tàn khốc có thể làm cho rất nhiều yêu tộc yếu đuối chết đi, cũng có thể ta luyện ra cường giả yêu tộc. Chết nhiều một chút, còn có thể tiết kiệm thức ăn, còn có thể bồi dưỡng sàng lọc cường giả, là chuyện tốt cỡ nào. Cho nên đám thần tôn nhân tộc trấn thủ từng tòa thành quan, thường xuyên gặp phải đám yêu quái tiến công. Xông lên cho ta, hai chúng ta kiềm chế hai gã thần tiễn thủ kia, các ngươi phá hủy tòa Liệt Dương lâu này cho ta. Ngư yêu đại thống lĩnh phát ra tiếng gầm giận dữ. Xông cho ta, phá hủy Liệt Dương Bảo, Giao Long đại thống lĩnh cũng hạ lệnh. Giết, giết, giết. Nhất thời một đám thống lĩnh yêu tộc mang theo đại lượng yêu quái điên cuồng xông giết, hai chi đại quân hội hợp, số lượng chúng tăng lên rất nhiều. Hiện giờ Liễu Thất Nguyệt, Trung Viện Trưởng lại phải kiềm chế hai gã đại thống lĩnh, ít nhất một đám thống lĩnh yêu tộc kia phi thường thoải mái, cơ hồ một hơi thở liền vọt tới dưới Liệt Dương Bảo. Đám yêu quái rậm rạp lập tức nhảy lên, xông về phía cửa sổ. Thả, từng mũi tên nỏ thật lớn xuyên qua cửa sổ bắn ra, bắn vào trong thân thể yêu quái, đem nó xuyên qua, nhưng số lượng yêu quái quá nhiều, nhiều hơn nhảy lên cửa sổ. Các huynh đệ, giết, đám người cao thủ tộc ở bên trong pháo đài, ngăn cản đám yêu quái cửa sổ muốn giết vào. Trận chiến Liệt Dương Đạo Viện tiến vào trận chiến vật lộn tàn khốc hơn. Đám yêu quái, thậm chí có đám thống lĩnh yêu tộc dẫn đầu xông lên. Đám thống lĩnh yêu tộc kia một búa bổ ra, nến rừng liền nổ tung ra, binh lính khống chế nến rừng cùng đệ tử đạo viện một bên liền trực tiếp bị chém bay ngược, máu tươi điên cuồng, trong nháy mắt liền mất mạng. Giết, các cao thủ nhân tộc chiếm cứ địa lợi, ở cửa sổ có thể đánh nhiều ít, cũng chém giết từng con yêu quái cũng rơi xuống, ngã trên mặt đất. Viện trưởng Trung nhìn thấy màn chém giết tàn khốc này, mí mắt giật giật, lúc này quát lệnh. Phóng yên lăng. Vâng, lập tức có một gã giáo dụ đáp, lập tức đi phóng yên lăng. Yên lăng, đại biểu cho một tòa đạo viện đến tuyệt cảnh, không bao lâu nữa, sẽ bị triệt để công phá. Rất nhanh, một ống khói lớn của Liệt Dương Bảo, yên lăng cuồn cuộn, phóng lên trời, toàn bộ Đông Ninh phủ đều có thể nhìn thấy, những người còn sống sót trong phủ Đông Ninh từ xa nhìn thấy cảnh này đều rất rõ ràng, Liệt Dương đạo viện đã đến tuyệt cảnh, đang cầu cứu. Cuộc chém giết đẫm máu trong Liệt Dương Bảo tiếp tục. Chết cho ta. Một tráng hán cầm thuẫn bài một tay dìu lớn, trong lúc hỗn chiến cứng rắn chém chết một gã thống lĩnh yêu tộc, trên người hán đều đầy máu tươi, ánh mắt phiếm hồng, nhưng ngay sau đó đã có hai đầu thống lĩnh yêu tộc liên thủ xông tới. Ngộ ra thế thế của cao thủ nhân tộc, liên thủ giết hán, ưu thế thực lực chỉnh thể của yêu tộc quá lớn. Một đám thống lĩnh yêu tộc ai nấy đều rất giỏi, đám đại yêu này ai nấy đều sánh ngang với thân thể vô lậu cảnh, rất nhiều kỹ xảo chiến đấu cũng đạt tới cấp độ hợp nhất cảnh. Mặc dù nhân tộc chiếm cứ địa lợi, cũng bị nghiền ép không ngừng lui về phía sau. Theo yêu tộc leo lên Liệt Dương Bảo càng ngày càng nhiều, địa lợi nhân tộc cũng bắt đầu mất đi. Thật không chịu nổi nữa, Trung viện trưởng nhìn Liễu Thất Nguyệt sắc mặt đã trắng bệch bên cạnh, đã hết chân khí nhưng lại bắt đầu thi triển cấm thuật liều mạng, lại nhìn về phía các binh sĩ nhân tộc không ngừng bị bước lui về phía sau, lại điên cuồng ngăn cản dây dưa. Bất kể là quan binh có kinh nghiệm, các cựu chiến binh đã giải nghệ, hay là các đệ tử đạo viện non nớt thi triển cấm thuật đang liều mạng, không có cách nào để trả lại. Liều chết một người là một, liều chết hai người, lão tử kiếm được, một lão binh khuyết tật xông lên phía trước, chắn ở phía trước đệ tử đạo viện. Nghi sư tỷ, nếu như sống sót, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Cha, con cũng giết chết yêu quái rồi, còn rất trẻ đạo viện đệ tử cũng điên cuồng, bọn họ đều ít nhất đạt tới tẩy tùy cảnh, ở người trẻ tuổi coi như rất có tiềm lực. Nhưng mà giờ phút này bọn họ đã bị bước đến tuyệt cảnh. Bọn họ rơi lệ, nhìn sư huynh đệ sư tỷ sư muội quen thuộc chết trận, bản thân cũng điên cuồng liều mạng. Đây là muốn thua sao? Liễu Thất Nguyệt thi triển thần tôn cấm thuật thân thể đều hơi phát run. Cha, còn có A Xuyên, ta thực sự muốn nhìn thấy hắn một lần nữa. Tại thời điểm này, Liễu Thất Nguyệt vô cùng nhớ cha, nhớ A Xuyên. Liễu Thất Nguyệt là một thần tiễn thủ, một đôi mắt thường xuyên dùng chân khí thai dưỡng tẩy luyện. Hai mắt có thể nhìn phi thường rõ ràng, cũng nhìn rất xa, giờ phút này nàng nhìn chằm chằm hai gã yêu tộc đại thống lĩnh xa bắn ra, bỗng nhiên khóe mắt dư quang, chú ý tới càng xa, đó là ở bên ngoài Liệt Dương đạo viện, một đạo mang theo lôi đình thiểm điện thân ảnh, dùng tốc độ khủng bố vào tới. Đó là, Liễu Thất Nguyệt kìm lòng không được rơi nước mắt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, nhưng nàng vẫn có thể xác định. A Xuyên đang đến. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đột nhiên phát ra tiếng gào thét, thanh âm đều mang theo vài phần thê lương. Đi, đi cho ta, ngươi đi cho ta. Toàn bộ Liệt Dương đạo viện gặp phải tuyệt cảnh, dưới thần tôn phàm tục, lực lượng cá nhân không có khả năng đi cứu. Ở Liễu Thất Nguyệt, ở Trung viện trường, ở hầu như tất cả phàm tục bình thường xem ra, giờ phút này Liệt Dương đạo viện gặp phải tuyệt cảnh, chỉ sợ chỉ có thần tôn tới, mới có thể cứu vớt. Nhân tộc, yêu tộc còn đang xông giết. Phát hiện một đạo thân ảnh mang theo tia chớp vào tới. dám trùng kích đại quân yêu tộc chúng ta, thật sự là muốn chết. Xé nát hắn. Những yêu tộc này, nếu một trọi một đối mặt với nhân tộc có tốc độ như vậy, chúng căn bản không dám ngăn cản. Nhưng bây giờ chúng là hai đội quân hội tụ, xung quanh đều là đồng bạn rậm rạp, một số lượng lớn bạn đồng hành đã cho họ sức mạnh. Chúng cảm thấy, chỉ cần không phải thần tôn, dám vọt vào, chúng nó có thể xé nát. Giết hắn đi. Giết chết hắn. Một đám yêu quái, có người ném ra phi phủ, có người phun ra nọc độc, có người còn phun ra lưới tì thế bao phủ. Ngô. Thân ảnh lôi đỉnh thiểm điện bao phủ, chợt lóe rồi biến mất, xẹt qua một đường vòng cung, dễ dàng tránh được rất nhiều trở ngại, vọt vào trong bầy yêu quái. Nhân tộc này thật sự là muốn chết, đám yêu quái này đều điên cuồng đánh tới, bởi vì đám yêu quái đều đang vây công Liệt Dương Bảo, dẫn đến yêu quái chung quanh có chút dày đặc, trong nháy mắt có gần trăm yêu quái đánh về phía Mạnh Xuyên, mỗi người đều tràn ngập tự tin. Phốc phốc, phốc, sáu đạo đao quang hình vòng cung chói mắt đảo qua. Mỗi một đạo đao quang hình vòng cung đều có mấy trượng, tốc độ lại nhanh đáng sợ, đám yêu quái này dựa vào quá dày đặc, ở cự ly gần cũng không kịp né tránh. Vẹn vẹn chỉ có 6 đạo đao quang hình vòng cung, đã có gần trăm yêu quái đánh tới càn quét, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là thân thể yêu quái không trọn vẹn. Một màn cảnh tượng này làm cho cả chiến trường hô sát âm thanh đều hạ thấp một cái, chung quanh rất nhiều yêu quái đều nhịn không được nhìn qua. Dù sao hai chi đại quân tổng cộng cũng chỉ đại khái 2000 yêu quái, chớp mắt đã chết gần 100. Binh lính trên Liệt Dương Bảo, các cựu chiến binh đã nghỉ hưu, đệ tử đạo viện cũng tự nhiên chú ý tới. Bọn họ nhìn thấy một đạo lôi đình thiểm điện thân ảnh từ trong yêu quái nhanh chóng vọt qua, chung quanh còn có 6 đạo đao quang chói mắt gào thét mà qua, một mảng lớn yêu quái giống như lúa mạch bị cắt. Các ngươi đối phó với yêu tộc khác, hai gã đại thống lĩnh, giao cho ta, một đạo thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Liệt Dương đạo viện, một đạo thiểm điện thân ảnh kia thẳng hướng hai gã yêu tộc đại thống lĩnh. Mạnh Xuyên từ Kính Hồ đạo viện một đường chạy tới, nhìn thấy hết thảy sớm làm cho sát ý trong lòng hắn nồng đậm. Khi xông qua bảy yêu quái cũng không lưu tay, nơi đi qua đám yêu quái như lúa mì bị cắt ngã xuống. Mau tránh xa một chút. Nhân tộc chẳng lẽ là thần tôn? Đám yêu quái kia đều có chút sợ hãi né tránh, nếu có hy vọng giết chết địch nhân, đám yêu quái vẫn sẽ xông lên trước sau. Nhưng Mạnh Xuyên triển lộ ra thực lực quá đáng sợ, cho dù là một đám yêu quái xông lên đều là trực tiếp bị thu hoạch. Đều ngăn cản không được bước chân của hắn, đều không đả thương được đối phương, chuyện thuần túy chịu chết, đám yêu quái này cũng không muốn làm. Khẩu khí thật lớn, nhân tộc này giao cho ta, Giao Long đại thống lĩnh truyền âm nói. Người tiếp tục tiến công Liệt Dương Bảo, bắt sống nữ tử nhân tộc có huyết mạch phượng hoàng kia. Được rồi, Ngưu Yêu đại thống lĩnh đối với đồng bạn cũng có tự tin. Giao Long đại thống lĩnh dẫm lên con đường đá của Liệt Dương đạo viện, dẫm ra một dấu chân lớn. Thân hình khổng lồ liền xẹt qua một đạo tàn ảnh đánh về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhanh hơn giết tới. Cả hai chủ động nghênh đón đối phương. Hô, toàn thân Giao Long đại thống lĩnh lặng yên không một tiếng động tràn ngập độc khí không màu, nó được gọi là độc giao, bởi vì nó am hiểu dùng độc. Kích độc này của ta chính là đại thống lĩnh yêu tộc thân thể cường hoành, ở bên cạnh ta chống đỡ mấy cái thời gian hô hấp liền không chịu nổi. Giao Long đại thống lĩnh tự tin vạn phần. Nhân tộc thân thể yếu hơn nhiều. Thời gian chống đỡ cũng ngắn hơn, ta mặc dù không động thủ, một hơi thở hắn sẽ bị độc chết. Huống chi luận cận chiến đánh nhau, hắn cũng có chút lợi hại. Ngô! Mạnh Xuyên bề ngoài thân thể có lôi đỉnh thiểm điện, khi khoảng cách với Giao Long đại thống lĩnh tương đối gần, lĩnh vực 10 trượng của hắn lập tức phát hiện, có những con bọ xoắn rất nhỏ ẩn trong không khí, những con bọ xoắn này đều quá nhỏ để mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng lĩnh vực cảm ứng của Mạnh Xuyên lại có thể thấy rõ từng con sâu nhỏ. Những con bọ nhỏ mờ, di chuyển trong không khí. Mạnh Xuyên đột nhiên xẹt qua một đường vòng cung, từ bên cạnh độc khí xẹt qua, nhẹ nhàng chạm vào những độc khí này. Từ sau khi ngưng đan, chân khí ngưng luyện thành chân nguyên uy lực cũng phần lớn, chân nguyên có thể hộ thân, có thể phóng ra ngoài giết địch, mà căn cơ thần tôn của Mạnh Xuyên mạnh hơn cao thủ bình thường mạnh hơn gấp mấy lần, chân nguyên cũng càng thêm tinh thuần ngưng luyện nhiều. Mà giờ phút này những độc khí này đụng phải chân nguyên hộ thể bên trong thể Mạnh Xuyên, tự nhiên bắt đầu ăn mòn. Độc khí này thật lợi hại. Nếu hoàn toàn tiến vào phạm vi độc khí, hộ thể chân nguyên của ta hai hô hấp sẽ tiêu hao hầu như không còn. Độc khí nếu xâm nhập vào trong cơ thể, hậu quả sợ là sẽ nghiêm trọng hơn. Mạnh Xuyên lập tức phán đoán, hiển nhiên không thể cùng vị Giao Long đại thống lĩnh này tiến hành chiến trường, chém giết lâu một chút, chân nguyên bị ăn mòn tiêu hao quá nhanh, chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, đấu như thế nào với đối phương? Lại phải tiêu hao tâm hồn lực, Mạnh Xuyên thầm than. Yêu tộc đại thống lĩnh đích xác lợi hại. mình gặp phải hai người, đều phải vận dụng tâm hồn lực mới có thể chém giết. Oanh! Tâm hồn lực dung nhập vào mỗi một chỗ trong toàn thân. Đối với thân thể, chân nguyên khống chế tăng lên đến một trình độ kinh người, loại cảm giác khống chế này làm cho Mạnh Xuyên có chút mê say. Giờ phút này ngay cả hộ thể chân nguyên bên ngoài cơ thể vận chuyển cũng càng thêm kín đáo, chống cự độc khí ăn mòn cũng mạnh hơn gấp 10 lần. Thân thể cũng bộc phát ra tiềm lực càng mạnh, mỗi một cây gân cốt cơ bắp đều càng hoàn mỹ kết hợp, vẹn vẹn phối hợp tốt hơn, liền làm lực lượng phát huy tăng lên mấy lần, tốc độ Mạnh Xuyên tự hào nhất lại đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Hư, Xà Long đại thống lĩnh, liền cảm thấy cao thủ nhân tộc vốn nhanh hơn hắn nhiều, trong nháy mắt tốc độ lần nữa tăng vọt, ánh mắt hắn cũng không thấy rõ. Là thần tôn, Xà Long đại thống lĩnh giật mình, theo bản năng trong nháy mắt liền bộc phát cấm thuật. Nhưng mà vừa mới bộc phát cấm thuật, hắn cũng không thấy rõ, một đạo đao quang đã đến trước mắt, đi theo hắn liền cảm thấy mình bay lên. Đây là, hắn nhìn thấy thân hình Giao Long yêu tộc không có đầu. Đó là cơ thể của ta đã bị giết. Giao Long đại thống lĩnh lập tức hiểu được, không phải hắn bay lên, mà chỉ là đầu hắn bay lên, thân thể của hắn còn ở tại chỗ. Bất quá ngay sau đó, ý thức Giao Long đại thống lĩnh nhanh chóng lâm vào trong bóng tối. Toàn bộ chiến trường đột nhiên im lặng. Ngay cả rất nhiều yêu tộc giết vào trong liệt dương bảo cũng lui về phía sau vài bước, chậm lại tiến công, chúng nó sững sờ xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Giao Long đại thống lĩnh bị chém đầu bên ngoài. Đại thống lĩnh, chính là tinh thần lãnh tụ của một chi quân đội yêu tộc, mỗi một đại thống lĩnh đều đại biểu cho thực lực gần như vô địch dưới yêu vương, mà hiện giờ Giao Long đại thống lĩnh bị giết. Độc Giao, Ngư Yêu đại thống lĩnh ngăn cản mũi tên của Trung viện trưởng, cũng ngây ngẩn cả người. Độc Giao cùng hắn tranh giành hơn 100 năm, cứ như vậy mà chết. Một đao đã bị giết. Một đao giết đại thống lĩnh yêu tộc, nhân tộc bên này lại hoàn toàn trái ngược, đó là kinh hỉ phát mông. Tuy rằng vừa rồi Mạnh Xuyên vọt vào trong đại quân yêu tộc bình thường như lúa mì bị thu hoạch, nhưng đối với Mạnh Xuyên giao thủ với đại thống lĩnh yêu tộc, bọn họ cũng không có sức mạnh, bởi vì từ lâu, đám cao thủ từng phục vụ trong quân ngũ như Trung viện trưởng đều hiểu được một đạo lý. Yêu tộc đại thống lĩnh, dưới thần tôn yêu vương, gần như vô địch. Thiên tài tuyệt đỉnh phàm tục của nhân tộc, có thể liều mạng ngang nhau, liền rất giỏi. Bây giờ một đao giết chết. Chúng ta ngăn trở những yêu tộc này, còn lại đại thống lĩnh giao cho Mạnh Xuyên. Trung viện trưởng cao giọng hô trước, thanh âm cao vức vài phần, chung quanh một đám cao thủ tộc cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thất Nguyệt, đình chỉ thần tôn cấm thuật, ngươi chỉ cần nghỉ ngơi ở một bên, Trung viện trưởng liên tục quát. Liễu Thất Nguyệt cũng dừng thần tôn cấm thuật, sắc mặt tái nhợt đứng ở đó. Xuyên qua cửa sổ nhìn thân ảnh quen thuộc kia, A Xuyên đang đến, một đao giết chết Giao Long đại thống lĩnh, tất cả mọi người đều có cứu. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng thì thầm, nàng biết Mạnh Xuyên là vì nàng. Khi Thanh Mai Trúc Mã cùng nhau lớn lên huynh trường, ở trong yêu tộc xâm lấn không để ý nguy hiểm chạy tới cứu nàng, Liễu Thất Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào, trong lúc nhất thời có quá nhiều tâm tư, chỉ là thân thể đau đớn khắp nơi làm cho khí tức của nàng cũng yếu đi vài phần. Thần tôn cấm thuật đối với thân thể thương tổn quá lớn, may mà nàng thi triển thời gian không quá dài, nếu là lâu hơn, không chỉ là toàn thân đau đớn. Giết chết đám yêu tộc này, Trung viện trưởng hôm nay mới một mũi tên bắn về phía thống lĩnh yêu tộc trong liệt dương bảo, các thống lĩnh yêu tộc lập tức kiệt lực tránh né, đám thần tiễn thủ lúc trước không uy hiếp được chúng, nhưng mũi tên của Trung viện trưởng, những thống lĩnh yêu tộc này cũng không dám chậm trễ, nếu bị bắn trúng, không chết cũng bị trọng thương. Bắn! Giết chúng đi. Nguyên bản phụ trách kiềm chế đại thống lĩnh cũng quay đầu, trực tiếp nhắm vào các yêu tộc trên hành lang liệt dương bảo. Từng cây nỏ tiễn thật lớn giống như trường thương bị bắn ra, ở cự ly gần, ngay cả các thống lĩnh yêu tộc cũng phải kiệt lực né tránh, rất nhiều đại yêu, tiểu yêu bình thường lại bị trực tiếp xuyên qua thân thể. Dầm, Trung viện trưởng phối hợp với nằm trên nến, cũng bắn chết một vị thống lĩnh xương yêu. Sau khi đem lực lượng vốn kiềm chế đại thống lĩnh, sau khi đối phó với những thống lĩnh này, ngăn cản rõ ràng tốt hơn nhiều, hơn nữa Mạnh Xuyên vừa rồi một đao chém giết Yêu Long đại thống lĩnh, quá ảnh hưởng đến sĩ khí yêu tộc, rất nhiều yêu tộc đều cảm thấy có phải nên rút lui hay không, nếu Ngưu Yêu đại thống lĩnh cũng chết, nhân tộc đáng sợ kia sẽ đến tàn sát chúng nó. Bên trong liệt dương bào, lực chống cự của nhân tộc trở nên mạnh mẽ, sĩ khí yêu tộc tan rã, trong lúc nhất thời nhân tộc bên này đều chiếm thế thượng phong. Mạnh Xuyên cũng vẫn để ý tình huống bên trong liệt dương bào, nhìn thấy hiện giờ nhân tộc đều chiếm cứ thượng phong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là giờ phút này sắc mặt tái nhợt khí tức suy yếu, làm cho Mạnh Xuyên có chút lo lắng. Nhân tộc, Ngưu Yêu đại thống lĩnh lại vô cùng trịnh trọng nhìn Mạnh Xuyên. Sẵn sàng chịu chết chưa? Mạnh Xuyên cầm trường đao nói, bất quá hắn cũng không dám xem thường những đại thống lĩnh này. Vừa rồi khi chém giết Giao Long đại thống lĩnh, Giao Long bên trong thân thể màu xanh biếc Long Lân thật sự phi thường cứng cỏi, nếu không phải vận dụng tâm hồn lực mình cũng chém không ngừng. Điều này làm cho hắn rất cảm khái, ưu thế thân thể của yêu tộc thật sự quá lớn. Yêu tộc bình thường mạnh hơn thân thể nhân tộc rất nhiều, thân thể của những đại thống lĩnh yêu tộc này càng đáng sợ hơn. Bất quá mình vẫn có thể giết chết. Nhân tộc, ta có thể cảm giác được khí tức của ngươi vẫn là khí tức phàm tục, Ngư Yêu đại thống lĩnh trầm thấp nói. Nhưng một đao vừa rồi của ngươi, uy lực lại đáng sợ như vậy, ngươi là thần tôn nhân tộc cố ý che giấu khí tức,